Đại đạo độc hành, chương 184-1, quỷ kinh thần hãi cụ câu truy. 1. Góc truyện audio.com. Vương Ngũ nhìn bọn họ, không ngừng mỉm cười, mang theo bọn họ bay đi về phía trước, rất nhanh đi tới trên một tòa núi cao. Ở trên núi cao kia, người hướng ra phía ngoài nhìn lại, rõ ràng cảm giác được hai thế giới khác nhau, lấy núi này làm giới, tỉnh châu bên này, cỏ xanh mướt, núi cao cây xanh tùm tây tốt, vừa thấy chính là một thế giới sinh cơ rạt rào. Hướng một bên khác nhìn lại, đại địa hắc trầm, cỏ xanh rất thưa thớt, cây cối thấp bé, hình thù kỳ quái. Bên trong không khí tản một loại hương vị quỷ dị, thật giống như vô số lệ quỷ ở khóc kêu chu lên, ngay cả thái dương trên bầu trời cũng không giống, ở quỷ châu đại lục này, giống như cũng ảm đạm không ánh sáng, lộ ra một tia quỷ dị. Vương Ngũ nói, tốt lắm, đối diện chính là quỷ châu đại lục, các ngươi tổ đội đi, hỗn nguyên chiến trận thí luyện bắt đầu thông qua quỷ châu chúng sinh quỷ mạc này. Nhớ kỹ, yêu cầu các ngươi một tia u hồn cũng không cho dính thân, lúc này mới xem như thông qua thí luyện. Nếu các ngươi thông qua thí luyện, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi Hỗn Nguyên Tông luyện khí lục tuyệt hỗn nguyên trì tu la trảm, ngũ hành thuẫn. Tam đại pháp thuật này, được Bất Ngôn Tông bình là 36 thuật xếp hạng đầu trong trăm thuật mạnh nhất của luyện khí kỳ. Nắm giữ tam đại pháp thuật này, cái quỷ châu đại lục này, dưới luyện khí các ngươi là có thể hoành hành. Lạc Ly ôm quyền nói, xin sư huynh yên tâm. Các vị sư đệ sư muội chúng ta đi, những người khác cùng nhau đáp lại, rõ, mọi người ngự kiếm dựng lên, lúc này đây toàn bộ ngự sử thải vũ linh tước kiếm, như vậy mới có thể phối hợp nhất trí. Mọi người bay đi, tổ đội, bay đi về phía trước, Vương Ngũ hướng về A Tửu gật gật đầu, A Tửu duỗi tay ra, một đạo hào quang bay ra, xa xa quỷ châu đại lục lập tức truyền đến đáp lại. Đám người Lạc Ly bay đi về phía trước, bay vào cái quỷ châu đại địa hoang vắng này. Ước chừng ba dặm liền cảm giác được phía trước có một đạo vách tường vô hình, chắn ở trước người mọi người, cái này hẳn là cái gì chúng sinh quỷ mạc. Lạc Ly quát, mọi người cẩn thận, ngự kiếm phi hành, kích hoạt linh nhãn, đi. Hắn dẫn theo mọi người nhảy vào bên trong cái quỷ mạc này. Nhất thời ở dưới linh nhãn, nhìn đến thấy cái màn trời vô hình, chắn ở trước mắt, màn trời này rõ ràng là từ vô số u hồn tạo thành. Bọn họ một đám bay múa ở trong thiên địa vĩnh viễn không ngừng, hình thành một cái màn trời thật lớn đem quỷ châu hoàn toàn che đậy. Đám người Lạc Ly, bay vào trong cái quỷ mạc này, lập tức có u hồn bay tới, loại u hồn này xem qua chỉ là một đám quỷ hồn ảm đạm cực điểm, hầu như trong suốt chỉ cần ngươi nhẹ nhàng thúc giục pháp lực chúng nó sẽ tiêu tán, nhưng mà chúng nó rất nhanh sẽ lập tức tụ hợp, hoàn toàn không đâu không thể vào. Đối mặt u hồn như thế, đám người Lạc Ly tạo thành chiến trận đều tự phát nguyên khí ra ngoài, có thể ngăn trở u hồn này công kích, nhưng mà một lúc sau, khe hở sơ hở cái pháp trận này sẽ bị u hồn phát hiện, lặng yên thầm thấu. Đối mặt tình huống như thế, chỉ có không ngừng biến hóa pháp trận, để cho khe hở sơ hở nọ thời khắc biến hóa, để cho u hồn bắt không được sơ hở, liền không thể thầm thấu, đây là ý nghĩa của cửa này. Lạc Ly nhìn chung quanh, bắt đầu không ngừng hạ đạt mệnh lệnh. Sơn Trạch Thông Khí, Chấn Truyền Tốn, Tương Kiến Hồ Ly, Khôn Việt Kiển, Lao Hồ Khảm, Thành Ngôn Hồ Cấn. Đây đều là mệnh, góc truyện audio.com, lệnh pháp trận gần từng tiếng, vô cùng rõ ràng, từng cái mệnh lệnh hạ kiên quyết rất nhanh. Lạc Ly vô cùng tin tưởng chỉ huy pháp trận, biến hóa xoay tròn. Theo mệnh lệnh của hắn, toàn bộ mọi người bắt đầu biến hóa vị trí, ở trong biến hóa này, pháp trận tồn tại như trước, ngay ngắn có thứ tự, sơ hở khe hở nọ thời khắc biến hóa, quản chi u hồn đầy trời, cũng tìm không thấy sơ hở nào, không thể thẩm thấu. Vô số u hồn quay chung quanh mọi người, phát ra quỷ kêu, chúng nó liều mạng muốn nhảy vào bên trong pháp trận này, nhưng mà không được, một chút sơ hở cũng không lộ ra, chúng nó hoàn toàn không có cách nào. Lục Thanh vẫn không nói gì, thở ra một hơi dài, nàng nhìn hướng Lạc Ly, mắt phượng khẽ nhúc nhích, nàng thật không ngờ Lạc Ly thế mà lợi hại như thế, có thể nắm trong tay pháp trận biến hóa như thế. Những người khác cũng là thở ra một hơi dài, rốt cuộc yên tâm, còn lại chính là kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của Lạc Ly là được. Tất cả mọi người không thể tưởng được Lạc Ly thế mà có thiên phú pháp trận cao như vậy, thật ra nếu là trước kia, Lạc Ly cũng không thể có biểu hiện như vậy, nhưng mà sau khi quan sát hỗn độn đạo kỳ, Lạc Ly lĩnh ngộ thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh. Cái thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh này, Lạc Ly nghĩ chỉ là bí pháp phụ trợ đối với hỗn độn đạo kỳ, đó là 10 phần sai. Đây chính là bí pháp đến từ tiên giới, sao có thể đơn giản như vậy, thái hư thiên diễn, chính là truyền thụ đạo thôi diễn vô thượng thái thượng cảm ứng, chính là truyền thụ lực cảm ứng vô tận thái vi động chân, chính là truyền thụ lực quan sát tới từng chi tiết rất nhỏ. Sau khi lĩnh ngộ, Lạc Ly thôi diễn, cảm ứng, phương diện thấy rõ từng chút một tăng lên trên diện rộng, cái pháp trận này dựa vào chính là thôi diễn cảm ứng thấy rõ, vừa bí pháp lúc này thích hợp Lạc Ly bày trận chỉ huy cho nên Lạc Ly mới có thể thành thạo nắm trong tay pháp trận như thế. Cứ như vậy, mọi người đi về phía trước an toàn vô sự, một đường đi về phía trước Thiên Mạc đại trận mắt thấy đã thông qua bảy thành, mọi người trong lòng mừng rỡ. Ngay trong nháy mắt đột nhiên trời sinh dị biến, ở bên trong hư không, phát ra một tiếng nổ vang, một ác quỷ thật lớn, trống rỗng xuất hiện. Ác quỷ này 9 đầu 9 đuôi, dưới eo 6 chảo còn có 4 đôi cánh xương rách nát, trên người lóe ra từng cái phù văn kỳ lạ. Xem qua tuyệt đối cùng những u hồn khác là khác nhau. Ở lúc hắn xuất hiện u hồn này, toàn bộ phát ra quỷ gào, vô cùng hưng phấn, đồng loạt ùa lên. Ác quỷ nọ hét lớn một tiếng, đã muốn vọt tới đám người Lạc Ly. Mọi người nhất thời há hốc mồm, đây là có chuyện gì? Lạc Ly cười lạnh một tiếng nói, không có gì, cùng thí luyện trước kia giống nhau, cái này nhất định là phần thêm của Vương Ngũ Sư huynh thí luyện, mọi người không phải sợ. Nói thật Lạc Ly cũng không biết ác quỷ này là thứ gì, nhưng mà vì ổn định mọi người, chỉ có thể nói như thế. Hắn vừa nói như vậy, mọi người gật gật đầu, hồi tưởng một chút, vô luận là ngũ hành luyện khí, hay là lốc xoáy ngư long, đều có như che giấu thí luyện vậy, có hành vi vụng trộm thêm vào. Phạm Vô Kiếp lại sắc mặt trắng bệch, hắn ở trước đó, đã hỏi thăm rõ ràng tất cả 3 quan 9 cửa thí luyện của Hỗn Nguyên Tông, tất cả nan đề căn bản không có cái gì ác quỷ này, hắn há mồm muốn nói chuyện, Lạc Ly chờ tay là một cái tát. Góc chuyện audio.com, đánh vào trên mặt hắn, để cho hắn nói không nên lời. Động tác này, Lục Thanh có tâm lập tức biết có ý tứ gì, nhưng mà chuyện đã đến đây, chỉ có thể kiên trì. Cách chương.